Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, không nỡ bỏ ngươi. Cố Vũ Hân vừa tiến đến nhìn đến Nhan Gia một nhà ba người ánh mắt đều hồng hồng. Nhan Trấn Uy còn vừa rửa mặt xong đi ra. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhan Băng Tuyết liền tại nàng và cha mẹ chào hỏi về sau lôi kéo nàng lên lầu. Đi trên lầu, Nhan Băng Tuyết đem đồ cưới sự tình nói cho nàng. Cố Vũ Hân nghe xong, mở to mắt to nói: "Tuyết Nhi, Nhan thúc thúc cùng Đường A Di đây là đem nội tình đều thẳng tiếp cho ngươi cùng lão công ngươi á?" Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, bĩu môi nói: "Đúng vậy a, cho nên ta mới phát giác được quá cảm động, cũng quá nặng nề. Không biết nên không nên cầm." Cố Vũ Hân cười, một đôi tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. "Tuyết Nhi, ngươi tại mù nghĩ cái gì đâu? Ngươi là trong nhà con gái một thúc thúc a di, những vật này tại bọn họ trăm năm trở lại về sau, khẳng định đều là để dành cho ngươi nha. Ta thì nghĩ rất tốt, dù sao ta xuất giá thời điểm, cha mẹ ta khẳng định cũng sẽ đem tất cả mọi thứ đều cho ta. Cái này đều không có gì tương đương, mà lại, ta thẳng đồng ý Nhan thúc thúc câu nói kia. Lấy nhà ngươi Tô tiên sinh bản lĩnh, những vật này đối với hắn mà nói đều chẳng qua là vật ngoài thân. Hắn sau này thành nên sẽ càng thêm rõ rệt. Ta cảm thấy, Nhan thúc thúc chỗ lấy đem di chúc đều phụ phía trên, là vì để cho các ngươi nhà Tô tiên sinh minh bạch. Hắn cùng A Di thật đem tương lai của ngươi hoàn toàn giao cho trong tay hắn. Vô luận về sau nghèo khó phú quý, đều hy vọng hắn có thể đối ngươi có một phần ý thức trách nhiệm. Nhan Băng Tuyết hơi cúi đầu. Ta minh bạch, Vũ Hân, ngươi nói những đạo lý này ta đều hiểu. Kỳ thật ta chính là nhìn đến những vật này nghĩ đến chính mình ngày mai sẽ phải lập gia đình. Trong nội tâm có một loại cảm giác là lạ. Ta nhìn ngươi đây chính là suy nghĩ nhiều quá. Tuyết Nhi, nữ hài tử khác xuất giá thời điểm 10 triệu không nỡ bọn họ biết gả cho người. Người ta Tô tiên sinh không phải theo ngươi hứa hẹn qua về sau thường xuyên trở về nha. Mà lại các ngươi đều ở tại Trung Hải lại ở gần như vậy. Cơ hội gặp mặt nhiều nữa đâu. Tương đương, được rồi. Tuyết Nhi, ngày mai sẽ là ngươi ngày đại hỷ. Sáng sớm muốn trang điểm. Ngươi hôm nay cũng không thể khóc lâu như vậy. Không phải vậy ngày mai ánh mắt sưng cùng cái hạch đào giống như tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe được câu này, dọa đến lập tức không dám khóc. Vội vàng ngẩng đầu đem nước mắt xoa tranh thủ thời gian. Còn có chút không yên lòng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Một lần nữa dưỡng da. Cường điệu bôi điểm mắt xương. Nhìn lấy nàng làm xong đây hết thảy. Cố Vũ Hân ngồi ở trên ghế salon cười nói. Ái chà chà. Ta Tuyết Nhi tiểu tiên nữ, ngươi thế này thì quá mức rồi. Nhan Băng Tuyết một bên soi gương vừa nói. Không khoa trương a, ngày mai sẽ là hôn lễ. Chúng ta vì hôn lễ chuẩn bị thời gian dài như vậy. Mà lại lão công ngày mai tại trong hôn lễ còn chuẩn bị cho ta một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Ta đương nhiên cũng muốn lấy tốt nhất tinh thần trạng thái nhào bột mì bộ trạng thái làm cô dâu của hắn. Chậc chậc. Ba câu không rời nhà ngươi Tô tiên sinh. Xem ra tối nay ta là ngủ không ngon rồi, tương đương ngươi sẽ không cần theo nhà ngươi Tô tiên sinh trò chuyện. Một đêm a, Cố Vũ Hân nghĩ đến tối nay chính mình có thể muốn khoảng cách gần ăn cẩu lương. Không khỏi có chút đau đầu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Thời điểm ra đi lão công nói là buổi tối khi đó có thể mở ra video ngủ. Nhưng là ngươi cùng ta ngủ cùng một chỗ. Ta đương nhiên sẽ không một mực mở ra video tương đương, thật sự là rất cảm tạ. Tuyết Nhi, còn tốt ngươi còn có lương tâm. Không đến mức để cho ta ăn một đêm cẩu lương. Không có ý tứ, ngươi quá tự mình đa tình. Cô nữ sĩ ta sở dĩ lựa chọn không đồng nhất thẳng mở ra video ngủ. Cái kia chỉ là đơn thuần. Bởi vì ta không muốn lão công không cẩn thận nhìn đến ngươi ngủ bộ dáng. Lão công ta trong mắt đương nhiên chỉ có ta một người ngủ mặt mới phù hợp tương đương. Cố Vũ Hân một bàn tay đập tại trên đầu của mình, ngửa mặt lên trời thét dài nói: "Ông trời nha, nếu như ta có tội, mời ngươi tự mình đến trừng phạt ta đi, không phải để cho ta tại đối với thối người yêu trước mặt bị chua thương tích đầy mình. Nhan Băng Tuyết nhìn nàng kia khoa trương bộ dáng, không thể nín được cười lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới buổi chiều, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi một chuyến hôn lễ công ty. Đem ngày mai chi tiết một vừa xác nhận một lần về sau, Tô Trần đưa Nhan Băng Tuyết về Nhan gia. Lão công, chỗ ngồi phía sau cũng là ngày mai lễ phục sao? Ân, tốt nhiều nha tương đương, mấy cái dương lớn trang đâu? Tương đương, đúng nha tương đương chính thống cưới phục đều có chút rườm rà. Áo trong, áo ngoài, khăn quàng vai, váy lót còn có mã diện đều ở bên trong. Một cái dương chứa không nổi. Còn có Cố tiểu thư phù dâu phục, là đơn độc trang lấy. Đúng rồi, chúng ta lần trước tại Hải Quốc đập bộ kia phượng quan. Ta cảm thấy cùng lần này lễ phục ngược lại là rất xứng đôi. Ta đã biết rõ nói hay. Thả ở phía sau trên cái dương mặt. Người đợi chút nữa khi về nhà trước tiên có thể kiểm tra một chút. Nếu có cái gì bỏ sót còn có thời gian đi xử lý. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết đầy mắt mong đợi nhẹ gật đầu. Xe chậm rãi tiếp cận Nhan gia. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy địa đồ phía trên mục tiêu điểm càng ngày càng gần. Tâm tình của nàng dần dần mất mát. Muốn cùng lão công tách ra. Tối nay, bọn họ muốn tại mỗi người trong nhà ngủ. Vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay không thể cùng lão công ôm nhau ngủ. Nhan Băng Tuyết không khỏi khẽ thở một hơi. Tô Trần nghe thấy về sau, quay đầu thân mật mà hỏi. Thế nào? Lão bà, không có việc gì. Lão công, ta chính là muốn đến buổi tối hôm nay chúng ta nhất định phải tách ra nghỉ ngơi. Cũng cảm giác có chút không nỡ. Ta cũng không nỡ nha. Nhưng là cái này ngắn ngủi tách ra là vì về sau chúng ta có thể thật dài thật lâu cùng một chỗ. Ngày mai sau đó chúng ta liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Mà lại là danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Sáng sớm ngày mai ta đại khái 9 giờ liền có thể đến bên này. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy ta tương đương 9 giờ. Cái kia còn có hơn 10 giờ đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết buồn bực nói. Tô Trần phốc bật cười một tiếng. Nói, lão bà, khác phiền muộn, mười mấy tiếng rất nhanh. Chúng ta có thể video. Tối nay ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai 5-6 điểm thì được lên trang điểm. Ngày mai muốn mệt mỏi cả ngày. Chúng ta cũng phải có cái tốt tinh thần trạng thái đi nghênh đón hôn lễ. Ân, không sai. Tối nay ta khẳng định ngủ sớm. Còn muốn thoa mặt nạ. Ngày mai làm mỹ lệ tân nương tử. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến ngày mai hôn lễ, tâm tình trong nháy mắt lại khá hơn. Đến mẹ vợ nhà cửa tiểu khu, Nhan Băng Tuyết nắm Tô Trần tay nói. Lão công, muốn không ngươi lưu lại ăn cơm chiều đi tương đương. Ô ô tương đương vẫn không nỡ hắn. Nhưng là muốn về đến trong nhà tập tục. Nhan Băng Tuyết hai tay vòng Tô Trần cổ nói ra. Tính toán tương đương lão công. Tuy nhiên ngươi lưu lại cơm nước xong xuôi cha mẹ chắc chắn sẽ không nói cái gì. Nhưng là ta sợ bọn họ cười ta. Mà lại, ta suy nghĩ một chút. Tập tục vẫn là muốn tuân canh một chút. Bởi vì ta cũng hy vọng, tình yêu của chúng ta cùng hôn nhân có thể thật dài thật lâu. Ân ái mỹ mãn đến đầu bạc tương đương, Tô Trần cười vui vẻ. Lôi kéo tay của nàng tại bên miệng nhẹ nhàng một hôn. Tốt. Vậy liền đều nghe lão bà tương đương, quả nhiên, biện pháp này vẫn hữu dụng, nếu là hắn cự tuyệt, đoán chừng lão bà sẽ càng hy vọng hắn lưu lại đi tương đương hắn đổ là không quan trọng. Tập tục cái gì hắn không thèm để ý, người khác nói thế nào hắn cũng không thèm để ý, nhưng là đối tượng là lão bà, hắn vẫn là nguyện ý thủ quy củ tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.